đích nữ khó gả, chương 32, diễn trò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viện Di Phong viện, Sở Diệc Dao được đỡ lên trên giường, Kiều Tòng An sai Bảo Thiềm đi mời đại phu, mình ngồi ở mép giường sờ sờ mặt Sở Diệc Dao, lo lắng nói, sao đột nhiên ngất đi, Bảo Sinh tiểu thư các ngươi mấy ngày nay không phải là đang bận chuyện trong cửa hàng sao? Thiếu phu nhân, dù là ai khi nghe tin tức kia cũng sẽ không cao hứng, cho dù là tiểu thư đối với Trình thiếu gia không có tình yêu nam nữ, nhưng Đường tiểu thư làm như vậy cũng quá làm cho tiểu thư thương tâm, tiểu thư là mạnh mẽ chống đỡ chuyện gấp rút trong cửa hàng, ban đêm đều ngủ không ngon, mấy ngày nay cũng không ăn uống được nhiều. Bảo Sinh muốn nói lại thôi, một bên Khổng Tước lại thấp giọng khóc sụt sùi, Kiều Tòng An trầm mặt không hỏi tiếp. Tiểu thư, nhị phu nhân đang chạy tới nơi này. Một nha hoàn đi đến nói nhẹ bên tai nàng, Kiều Tòng An nhìn lại Sở Diệc Dao. Ngăn cản bà ta lại, đừng làm cho bà ta tiến vào Di Phong viện. Nha hoàn kia nghe lệnh đi ra ngoài, Kiều Tòng An suy nghĩ một chút phân phó nói. Các ngươi chiếu cố đại tiểu thư thật tốt, khi nào nàng tỉnh lập tức đến báo cho ta biết. Dứt lời đứng dậy ra khỏi phòng đi đến phía cửa viện. Thật lâu, người trên giường cử động tay, trên mặt tái nhợt lông mi run lên một cái, Sở Diệc Dao mở mắt ra nhìn Bảo Sinh, sau đó gật đầu nhẹ, Sở Diệc Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sắp nhịn không nổi rồi. Bên tai còn có tiếng Khổng Tước khóc lóc, Sở Diệc Dao chống người ngồi dậy nhìn nàng một cái, Khổng Tước rất vô tội quay lại nhìn nàng. Vừa rồi dùng sức khóc thật, nhất thời ngừng không được, Sở Diệc Dao mỉm cười, một lần nữa nằm xuống, khóe miệng lộ rõ màn vui vẻ, nàng diễn bộ dáng nhu nhược yếu đuối tốt không? Ngoài Di Phong viện, Kiều Tòng An lạnh lùng nhìn Tiêu thị, nghe bà ta ở đó nói, không nói một lời, hai bà tử đứng trước người trực tiếp ngăn chờ Tiêu thị tiến vào chính là làm cho bà ta nhìn Di Phong viện một cái cũng không được. Tòng An a, này Diệc Dao ngất đi thôi, ta vào liếc nhanh cũng yên tâm hơn. Tiêu thị phẫn nộ nhìn Kiều Tòng An, cháu dâu này hung dữ đứng đây cũng không nên chung đụng a, ta thấy tốt nhất nhị thẩm đừng đi vào, mấy ngày tới ngài cùng vài vị Đường tiểu thư cũng đừng tới đây, để tránh Diệc Dao nhìn thấy lại khó chịu trong lòng. Kiều Tòng An nghe bà ta lại nhảy xong, cuối cùng quả quyết nói. Tiêu thị nghe nàng nói như vậy, lập tức lớn tiếng nói. Người nói vậy là có ý gì, cái gì gọi là Diệc Dao nhìn khó chịu, chẳng lẽ là ta làm cho nàng té xìu. Chẳng lẽ không phải lỗi của các người, nhị thẩm ta kính trọng ngài là trưởng bối, vừa rồi nháo loạn chân bảo các là cho ai xem, ngài cho là Trình phu nhân xem hay là muốn cho cao thấp Sở gia này xem. Kiều Tòng An không khách khí chỉ trích. Diệu Lạc cùng Trình thiếu gia là lưỡng tình tương duyệt, cầu xin Diệc Dao thành toàn có ích lợi gì, tại sao không đi nói với Trình phu nhân, hôn sự này là Sở gia chúng ta có thể làm chủ. Tiêu thị mở to miệng không thể tin nhìn nàng, ngươi, Diệu Lạc nháo như vậy, là muốn Sở gia chúng ta khó xử có phải hay không, muốn cho Diệc Dao không có cách nào làm người có phải hay không, là muốn nói Sở gia chúng ta bức tử Sở Diệu Lạc không thành mới hài lòng có phải hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tòng An luôn giữ vẻ mặt dịu dàng trước đây hôm nay lại tràn đầy xương lãnh, nàng cái gì cũng không nói không có nghĩa là cái gì cũng không biết, bây giờ bên ngoài truyền nói bóng nói gió bà ta còn không biết dừng, coi như là Diệc Dao đã nói không muốn gả vào Trình gia cũng không phải do mấy người này quyết định. Người nói gì vậy, chẳng lẽ Diệu Lạc bây giờ còn không đủ khó xử, nàng một cô nương hôm nay danh tiếng bị truyền thành như vậy, có thể oán giận hơn phân nửa câu, tâm địa Diệu Lạc chúng ta là quá tốt, này Trình gia công tử thích nó phải khống chế, nó còn sợ làm cho Diệc Dao thương tâm, tình nguyện tự tử chấm dứt chuyện này, đến trong miệng ngươi lại thành chúng ta tự tìm còn muốn vu tội các ngươi không thành. Tiêu thị rốt cục bừng tỉnh, đi theo phản bác Kiều Tòng An nhìn bộ dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ này, cười lạnh một tiếng. Đêm giao thừa bị đông lạnh ngã bệnh, ăn mặc đơn bạc như vậy nhị thẩm ngài cũng không nhắc nhở, Trình thiếu gia yêu thích người khác là chuyện không thể quản, nhưng không phải lấy nó ra làm cớ, nhị thẩm ngài đã biết rõ Trình gia công tử cùng Diệc Dao từ nhỏ đã có hôn ước này, cho dù là miệng hôn ước cũng đã nhiều năm như vậy, thời điểm Diệu Lạc cùng Trình gia thiếu gia lui tới chẳng lẽ ngài không nhắc nhở Diệu Lạc. Thiếu phu nhân, đại tiểu thư tình, Bảo Sinh đi ra bẩm báo, Kiều Tòng An nhìn bộ dáng tức giận của Tiêu thị, phân phó hai bà tử. Coi chừng nơi này cho tốt, mấy ngày tới đừng để ai tới quấy rầy đại tiểu thư, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Dứt lời xoay người đi theo Bảo Sinh vào Di Phong viện. Ai ngươi chờ một chút Tòng An, làm sao ngươi có thể nói như vậy với ta các ngươi. Tiêu thị trực tiếp bị ngăn cản bên ngoài, hướng về phía bóng lưng của Kiều Tòng An hô vài tiếng cuối cùng oán hận xoay người đi. Trong nội viện Di Phong viện, Sở Diệc Dao dựa ở trên giường, quẹt một cái vui vẻ nhìn Kiều Tòng An, lại lôi kéo tay của nàng an ủi. Đại tẩu, muội không sao đâu, là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, cửa hàng lại vừa mới mở, không thiếu chuyện phải xử lý. Vậy muội cứ an tâm nghỉ ngơi, đại ca muội nếu biết muội như này nhất định sẽ đau lòng. Tiểu Tòng An sờ sờ đầu của nàng. Chuyện Trình gia cứ để chính bọn họ giải quyết, muội cùng hắn bất quá chỉ là miệng hôn ước thôi, khi còn bé đùa giỡn, hôm nay không tính thật. Ân, nếu Trình đại ca đã thích Diệu Lạc tỷ thì cứ để họ tùy ý nhau. Sở Diệc Giao gật gật đầu, Kiều Tòng An cũng không nghĩ như vậy. Cho dù thực sự nháo đến xuất giá, cũng không phải là xuất giá từ cửa Sở gia chúng ta, miễn cho người ngoài nghĩ là Sở gia chúng ta nuôi dạy ra tiểu thư đều là đức hạnh này. Sở Diệc Giao nhu thuận gật đầu, mấy ngày này, nàng chỉ cần chịu trách nhiệm ủy khuất vô tội cùng với nhu nhược. Sở gia Đường tiểu thư ý đồ thắt cổ chưa toại, tin tức Sở gia đại tiểu thư giận ngất rất nhanh bay truyền ra, có người đem hình ảnh Sở gia đại tiểu thư buồn bã ngất đi miêu tả sinh động như thật, chỉ kém biên vừa kịch kể chuyện cổ tích thôi, cộng thêm vốn là Sở gia đại tiểu thư bận rộn cửa hàng hôm nay lại không ra cổng trước không bước cổng sau, còn thường có đại phu ra vào Sở gia, tin đồn lại càng được chứng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phàm là nhắc tới chuyện này mọi người cảm thấy Sở gia đại tiểu thư bị ủy khuất lớn lao, một tiểu cô nương gặp được như vậy chẳng những không ồn ào, ngược lại ban đầu còn nói tốt Đường tỷ mình cùng Trình gia đại thiếu gia thật sự là cỡ nào phẩm tính thiện lương, cô nương thiện lương như vậy cuối cùng còn xỉu vì tức ngã bệnh thật sự là quá không nên. Dù mọi người không nhìn thấy qua Sở gia Đường tiểu thư này, nhưng một số người đến miếu thiện tự đêm giao thừa chứng kiến nàng ta từ trên ghế té xuống kể lại, này Đường tiểu thư lớn lên như hoa như ngọc, mềm mại động lòng người, khó trách Trình gia đại thiếu gia sẽ vì nàng khuynh tâm, Sở gia đại tiểu thư cũng là mỹ nhân từ bé, chỉ kém người ta ở chỗ tuổi còn nhỏ chưa đến thời điểm trổ mã. Sở Diệc Giao được mọi người đồng tình, giờ phút này đang dựa ở trên giường, chậm chạp lật xem sổ sách, sắc mặt rất yếu ớt, chỉ có ánh mắt nhìn sổ sách là hết sức hữu thần. Tiểu thư, Đường Tam tiểu thư lại tới. Bảo Thiềm tiến đến bẩm báo, Sở Diệc Giao không hề cử động, một bên Khổng Tước kéo nàng ta đi ra ngoài, thấp giọng khiển trách. Làm sao ngươi không hiểu chuyện như vậy, thiếu phu nhân phân phó những gì ngươi đều đã quên, ai tới cũng không cho vào. Bảo Thiềm có chút ủy khuất, Đường Tam tiểu thư này từ sáng tới giờ đã đến đây 3 lần, nàng vừa rồi không có sai, tiểu thư vì sao không gặp. Nàng không có sai, tiểu thư chúng ta thì có sai rồi. Bảo Thiềm, ngươi có phải phụ trách chân bảo các đã lâu, bây giờ tâm ý đều đặt trên người họ hay không? Đáy mắt Khổng Tước quẹt một cái hiểu rõ, Bảo Thiềm hôm nay không dùng được nữa rồi. Khổng Tước thì ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là sợ Đường tiểu thư đứng ở bên ngoài như vậy tiểu thư cũng không cho vào, có người sẽ nói tiểu thư không phải. Bảo Thiềm lập tức lắc đầu, mấy ngày nay người bên chân bảo các kia tới tới lui lui rất nhiều chuyến. Không phải vậy là tốt rồi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ đây là thiếu phu nhân phân phó, nếu ngươi đau lòng Đường tiểu thư, ngươi cũng có thể ra khỏi Di Phong viện chạy đến cầu xin thiếu phu nhân. Bảo Thiềm có chút kinh ngạc với giọng điệu của Khổng Tước, ngẩng đầu nhìn nàng, đứng tại nguyên chỗ nhìn Khổng Tước đi phòng bếp nhỏ một hồi mới xoay người đi ra hướng cửa viện. Sở Diệu Lam còn tại ngoài cửa, hình bóng đơn bạc đứng ở ven tường, Bảo Thiềm đi tới. Đường Tam tiểu thư, hay là ngài trở về đi, Diệc Giao thì còn không chịu gặp ta. Sở Diệu Lam nói có vài phần đáng thương, lại hỏi. Thân thể Diệc Giao thì tốt không? Tiểu thư thân thể còn tốt, Bảo Thiềm gật gật đầu, trên mặt Sở Diệu Lam hiện lên một cái vui vẻ. Vậy là tốt rồi, tỷ không chịu gặp cũng không sao. Bảo Thiềm nhìn bộ dáng này của nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn xem nàng xoay người rời đi, vừa quay đầu lại, Bảo Sinh đang đứng ở hành lang gấp khúc cạnh cửa, mặt không đổi sắc nhìn nàng. Nửa tháng trôi qua, thời khắc mọi chuyện đang sôi sùng sục tảng sáng, trong chân bảo các vang lên một tiếng thét chói tai trực tiếp đem chuyện này đẩy tới đỉnh cao. Tảng sáng nha hoàn đưa nước mở cửa phát hiện không thấy đại tiểu thư, giường chiếu chỉnh tề, trên bàn trang điểm Sở Diệu Lạc mất một vài món đồ trang sức đeo tay, bên trong tủ lại thiếu vài bộ quần áo. Nha hoàn phát hiện một phong thư ở trên bàn trang điểm, vội vã cầm đến cho Tiêu thị, sau khi xem lại là một hồi kêu la khóc lóc vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệu Lạc đi theo Trình Thiệu Bằng, bỏ trốn. Tiêu thị phản ứng rất nhanh, lập tức liền mang theo hai nữ nhi đi tìm ca ca của mình Tiêu Cảnh Trâm, mang theo không ít người kéo đến cửa Trình gia. Tiêu thị trực tiếp là ngồi trước cửa Trình gia, hướng mỗi người đi ngang qua khóc lớn con trai Trình gia bắt cóc nữ nhi Nhu Thuận của mình, cửa chính Trình gia vẫn thủy chung đóng chặt không mở, giờ khắc này Trình gia cũng không tốt hơn, Trình phu nhân ngồi ở trong đại sảnh, nghe quản sự bẩm báo tình hình ngoài cửa tức suýt nữa ngộp thở. Người đàn bà như vậy có thể dạy ra cái loại nữ nhi tốt cỡ nào, đi, đi, ra ngoài đuổi cho ta. Chấm, đi mời bọn họ vào đây. Trình lão gia gọi lại quản sự đang định chạy đi ra ngoài, phân phó nói. Cứ nháo trước cửa nhà như thế còn ra thể thống gì, gọi Lý Hành đến đây. Lão gia, bọn họ là muốn ồn ào cả thành Kim Lăng cũng không phải là vì tiến vào cửa Trình gia. Thiệu Bằng từ nhỏ đã rất nghe lời, làm sao có thể mang theo người bỏ trốn, nhất định là Sở Diệu Lạc kia rượt dây. Trình phu nhân hiên tính vạn tính, đợi qua chuyện này nửa năm sẽ đi tìm cửa hôn sự mới cho con trai vẫn kịp, không nghĩ tới sáng nay nha hoàn liền vội vã báo lại nói không thấy đại thiếu gia, chỉ để lại một phong thư, viết cái gì bà có thể không đồng ý hôn sự này, nhưng hắn lại bất chấp không thể vứt bỏ Sở Diệu Lạc. Hôn sự lúc trước cùng Sở nha đầu kia đã nhiều năm như vậy bà còn thay đổi nói không đồng ý, còn muốn chặt đứt liên lạc hai nhà, hiện tại thì tốt rồi, bà hài lòng chưa? Trình lão gia cũng là một bụng hỏa, chuyện vốn là thuận thuận lợi lợi làm sao lại có thể loạn thành như thế này. Tác giả có lời muốn nói, Trình đại thiếu gia thực là một nam nhân. Chịu trách nhiệm, tốt a, ngày mai vào V, Ngô canh 3 đến canh 4, xem Ryoko có thể làm mọi chuyện đi vào con đường nào. Cách chương.